LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2021, chương 2024, người nói ai nhát gan đâu. Rất nhiều phụ huynh đều đem con của mình kéo lại, đồng thời bưng kín ánh mắt của bọn hắn. Loại này bạo lực hình ảnh cũng không thích hợp để cho tiểu hài tử nhìn thấy, có thể sẽ tạo thành không tốt lắm ảnh hưởng. Đối với cái này Tô Minh cũng không biện pháp gì. Bất quá cùng lúc đó rất nhiều người nhìn Tô Minh ánh mắt liền có chút không quá giống nhau. Tiểu tử này lợi hại nha. Không nhìn ra cái kia xã hội người kích cỡ so với hắn tráng kiện nhiều. Nhất định căn bản liền không phải là đối thủ của hắn. Trong lúc nhất thời mọi người xem cái kia xã hội người ánh mắt liền muốn khinh bỉ nhiều. Trong lòng tự nhủ suy nghĩ cả nửa ngày. Bất quá là một ngân thương ngọn nến đầu mà thôi. Trông thì ngon mà không dùng được nha. Thực sự là quá cùi bắp. Xã hội trên mặt người một trận thanh hồng tạo bạch. Rất rõ ràng hắn bị Tô Minh đánh có chút khó chịu. Hơn nữa hắn ý thức được một cái sự thực đáng sợ. Tiểu tử kia thoạt nhìn không đơn giản. Đoán chừng là luyện qua gia đình. Nếu không làm sao có thể đánh không lại đâu. Chuyện gì xảy ra bên này làm sao đánh nhau. Bất quá cái này xung đột cũng không có kéo dài bao lâu. Lúc này một cái trung niên nữ nhân đến đây. Tô Minh nhận biết nàng. Nữ nhân này hẳn là nhà trẻ hiệu trưởng nhà trẻ. Cũng là cả nhà trẻ người phụ trách. Còn nhớ lần trước Hoa Hoa mất tích thời điểm. Tô Minh gặp qua cái này hiệu trưởng nhà trẻ. Hiệu trưởng nhà trẻ sau lưng còn mang theo 3 người an ninh. Đoán chừng cũng là nghe được bên này động tĩnh. Nhìn thấy phát sinh xung đột. Liền lập tức chạy tới. Nữ lão sư xem xét là lãnh đạo đến rồi. Liền nhanh trả lời. Hiệu trưởng nhà trẻ. Vừa rồi có 2 cái tiểu hài nháo khó chịu. Kết quả 2 cái phụ huynh bởi vì việc này. Làm rất không thoải mái còn bắt đầu xung đột. Trên thực tế nữ lão sư dự định đen một lần cái kia. Xã hội người. Đem trách nhiệm hướng đẩy lên người của hắn. Bởi vì việc này vốn chính là hắn chọn lên. Bất quá suy nghĩ một chút. Nữ lão sư tạm thời không rõ ràng đến cùng nên nói như thế nào. Hiệu trưởng nhà trẻ nhìn thoáng qua. Không khỏi đối với cái này nữ lão sư có một chút bất đắc dĩ. Trong lòng đồng thời còn có một số bất mãn. Trong lòng tự nhủ phụ huynh đã xảy ra xung đột. Người thấy tình huống một không thích hợp. Cũng phải mau thuyết phục. Đem song phương đều cho giữ chặt nha. Sao có thể để bọn hắn thực đánh lên đâu. Phải biết đại gia đây chính là phi thường ác liệt sự kiện nha. Nhất là ở nhà trẻ bên trong. Đặc biệt là hôm nay vừa vặn hội phụ huynh. Nhiều như vậy phụ huynh đều ở nơi này. Nếu như xảy ra loại chuyện như vậy. Người ta phụ huynh khẳng định hoài nghi ngươi cái này nhà trẻ vấn đề an toàn đoán chừng phải không? Đến bảo hộ nha. Hai vị tiên sinh. Phiền phức đều khắc chế mình một chút cảm xúc. Có cái gì chúng ta có thể hảo hảo câu thông xử lý. Không muốn một lời không hợp liền động thủ. Nơi này là công cộng trường hợp. Trực tiếp động thủ là một loại không tốt hành vi. Hiệu trưởng nhà trẻ bên kia. Nhưng lại rất khách khí mở miệng nói một câu. Lời nói này vẫn tương đối nghe được. Rốt cuộc là người có tư cách. Nói chuyện chính là không giống nhau. Tô Minh vừa nghĩ tới vừa mới cái kia ngu bê. Liền rất tức giận. Trong mồm giống như là trang phân người một dạng. Há miệng liền thúi chết bay đầy trời. Để cho người ta vô cùng chán ghét. Ai ngờ cái kia xã hội người. Phủi mông một cái từ dưới đất bò dậy. Gia hỏa này cũng là tiêu chuẩn kỳ hoa. Tô Minh tổng kết một câu. Người này người đối với hắn thái độ thì là không thể quá tốt rồi. Nếu không hắn cảm giác ngươi lại nhằm vào hắn. Quả nhiên cái kia thuyết phục hắn hiệu trưởng nhà trẻ. Cũng tao ương. Chỉ nghe xã hội này người đứng dậy sau khi liền trực tiếp mở tức miệng mắng to. Mẹ kiếp, một cái hai cái bớt ở chỗ này cùng ta giả vờ tỏi. Cầu thông ngươi con mẹ nhà nó. Tiểu tử này đánh ta. Ngươi để cho ta cùng hắn cầu thông. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Hiệu trưởng nhà trẻ sắc mặt lập tức trở nên cũng không phải quá đẹp. Dù sao cũng là người văn minh. Cũng là có văn hóa có tư chất. Tú tài gặp quân binh có lý không nói được. Người cùng xã hội này người giảng đạo lý. Rõ ràng là nói không thông. Gia hỏa này miệng đầy cũng là thô tục. Người bình thường thật đúng là không nhất định có thể mắng qua hắn. Được, vậy hai ta cũng đừng trao đổi. Ta đứng ở chỗ này nhường ngươi đánh. Chúng ta tiếp tục dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Tô Minh trực tiếp đứng dậy, mở miệng nói ra. Nghe xong Tô Minh lại muốn động thủ dáng vẻ. Xã hội người lập tức liền sợ. Chớ nhìn hắn ngũ đại tam thô bộ dáng. Trên thực tế mới vừa rồi bị Tô Minh cho làm. Cũng là có chút điểm sợ. Sợ Tô Minh bắt được hắn lại là hành hung một trận. Những loại người này nhất tiện. Rõ ràng không có thực lực. Hết lần này tới lần khác còn cái quái gì vậy không chịu thua ưa thích ngoài miệng sao sao. Ngươi cho rằng ta ngốc nha. Ngươi có thể đứng ở nơi đó để cho ta đánh. Đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được ngươi điểm này tiểu sáo lộ. Muốn sáo lộ ta. Không tồn tại có được hay không? Xã hội người trực tiếp mở miệng nói một câu. Hắn mặc dù trong lòng đối với Tô Minh là có chút sợ. Bất quá hắn mặt ngoài. Cũng không có lộ ra ngoài. Ngược lại một bộ rất nghiêu bức dáng vẻ. Tô Minh nghe lời này một cái lại vui. Rất rõ ràng con hàng này mới vừa rồi bị đánh hai lần. Cũng có chút sợ hãi. Lập tức liền có thể nhìn ra. Lập tức Tô Minh nghĩ tới một ý kiến hay. Nói không chừng có thể đùa giỡn một chút ra hỏa này. Thế là Tô Minh liền cố ý nói ra. Yên tâm, ta nhường một chút ngươi. Liền đứng ở chỗ này bất động nhường ngươi đánh. Ngươi cảm thấy thế nào? T, rất nhiều người nhìn Tô Minh ánh mắt. Càng thêm không đồng dạng. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này không bệnh đi. Đứng bất động ở nơi đó để người ta đánh. Người nghiêu bức nữa người ta cũng có thể đem ngươi đánh gần chết. Bành trướng. Tiểu tử này nhất định là bành trướng. Không ít người đều cảm giác. Tô Minh đây là thuần túy nghĩ muốn trang bức. Quên đi mình là cái gì tài nghệ. Cái đó có người có thể đứng đấy bất động tại đó cứ để người đánh. Xã hội người rõ ràng cũng không tin Tô Minh. Nhất là Tô Minh trên mặt mang cái kia nụ cười nhàn nhạt. Đều khiến hắn cảm giác có điểm tâm bên trong rất hoảng cảm giác. Hắn cảm giác Tô Minh nói không chừng là muốn âm hắn một tay đây. Muôn ngàn lần không thể mắc lừa. Nói thật Tô Minh thật không có nghĩ âm hắn ý tứ. Vẻn vẹn nghĩ đùa giỡn hắn một chút mà thôi. Hơn nữa Tô Minh cũng biết hắn đang suy nghĩ gì. Thế là Tô Minh liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Ta thực sự không lừa gạt ngươi ý tứ. Đứng ở chỗ này nhường ngươi đánh. Nếu như ta hoàn thủ, ta không phải người được hay không? Nhiều người nhìn như vậy đây. Ta cũng không khả năng hội ăn vạ. Hừ, xã hội này người vẫn dùng ánh mắt hồ nghi nhìn xem Tô Minh. Rõ ràng không quá tin tưởng. Đầu năm nay người nói ai có thể tin. Có chút dẫn chương trình rõ ràng bật hack. Còn không phải nói trợn tròn mắt nói bản thân bật hack chết cả nhà. Xã hội độ tín nhiệm. Cũng bởi vì những cái này vô lương dẫn chương trình, mà hạ xuống không ngừng một điểm nửa điểm. Tô Minh xem xét con hàng này không phản ứng, liền dùng hết một chiêu cuối cùng phép khích tướng. Nói thẳng, không thể nào, người nhà vô dụng như vậy à, vốn đang đồng tình ngươi một chút, ai biết ngươi nhát gan như vậy. Con mẹ nó, ngươi nói ai nhát gan đâu. Xã hội người nghe lời này một cái, lập tức không làm. Con mắt trừng rất lớn, phảng phất nhận lấy cái gì vô cùng nhục nhã đồng dạng. Quả nhiên vẫn là phép khích tướng đối với những người này là tương đối chỗ hữu dụng. Con hàng này lập tức liền không nhịn được, nắm nắm đấm liền vọt lên, nói ra, đánh thì đánh, còn thật sự cho rằng lão tử sợ ngươi hay sao? Ta hôm nay đem ngươi nện chết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.